Chí Tôn Tiên Đạo, chương 175, 175. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiêu Thanh Tùng cứ như vậy chết ở Liễu Ngô Minh Đích trong tay. Hắn tự phụ tới vô cùng. Những năm gần đây hắn từ từ đích trở thành Liễu Tam Đại đệ tử trung đích đệ nhất nhân. Tay hắn trung vẫn nắm giữ Trường Sanh kiếm. Tiêu Thanh Tùng một mực làm trở thành Trường Sanh môn môn chủ đích mộng đẹp. Đáng tiếc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết tại vẫn tài bồi hắn đích Ngô Minh đích trong tay. Ngô Minh lạnh lùng đích nhìn trên mặt đất đích Tiêu Thanh Tùng một cái. Hắn đích tay phải có chút bắn ra. Một đạo hỏa quang hướng tới Tiêu Thanh Tùng bay đi. Tiêu Thanh Tùng đích thân thể tại tam muội chân hỏa trong hóa thành liễu cho bụi. Trên mặt đất chỉ để lại liễu một bả lóe hàn quang đích trường kiếm. Cái thanh, này trường kiếm đúng là Trường Sanh môn chí bảo Trường Sanh kiếm. Ngô Minh thân thủ đem Trường Sanh kiếm bắt được trong tay. Hắn nhẹ nhàng đích vuốt ve Trường Sanh kiếm đích kiếm phong. Trong lòng nhưng tại suy tư chạy trốn đích biện pháp. Ngô Minh đích tâm cùng trước kia có rất lớn đích bất đồng. Trước kia hắn thống hận Tiết Lăng Vân. Nhưng là hắn theo bản chất đi lên nói hay là một cái chánh đạo người trong. Từ đem Tiêu Thanh Tùng giết chết sau khi hấp thu liễu Tiêu Thanh Tùng đích máu huyết cùng hồn phách. Ngô Minh đột nhiên cảm giác được trước kia trói buộc chính mình đích luân lý đạo đức đều là chê cười. Người không là làm mình, trời chu đất diệt, người sống trên đời chính là vì chính mình. Ha ha ha ha. Ngô Minh một tiếng cười dài. Bây giờ đích hắn cùng với quá khứ đích hắn hoàn toàn đích cáo biệt liễu. Hắn huy liễu phất ống tay áo. Rời đi này gian lầu các. Dựa theo Ngô Minh trước kia đích tính cách. Trường Sanh môn gặp phải như thế diệt đỉnh tai ương. Hắn trong lòng tất nhiên sẽ có chút đau xót. Nhưng là bây giờ Ngô Minh trong lòng nhưng phảng phất không có chút nào đích cảm giác. Hắn chỉ là đang tìm chạy trốn đích biện pháp. Ngô Minh đích khí chất cùng trước kia cũng có liễu rất lớn đích biến hóa. Bây giờ hắn đích trên người mang theo một tia ma đạo người tu chân mới có đích tà khí. Làm cho người ta một loại âm chắc chắc đích cảm giác. Hơn nữa Ngô Minh trong cơ thể đích chân nguyên cùng trước kia cũng đại không giống nhau. Hắn vốn là tán tiên. Trong cơ thể đích chân nguyên lực đã không hề ít đô hóa thành liễu tiên nhân mới có đích tiên linh lực. Nhưng là hắn bây giờ đích chân nguyên là hấp thu Tiêu Thanh Tùng mà đến đích. Cho nên trong cơ thể đích chân nguyên làm cho người ta đích cảm giác chỉ là phân thần kỳ tu vi đích bộ dáng. Hơn nữa Ngô Minh bây giờ đích sở dạng cũng có biến thành hóa. Vốn đầu đầy tóc bạc đích hắn biến thành liễu một cái ngốc tử. Hắn NEJS9 đích ra tay cũng biến thành liễu đỏ tươi đích bộ dáng. Hắn chứng kiến bên cạnh có một tam đại đệ tử bối rối đích đi ngang qua. Ngô Minh một tiếng cười lạnh. Hắn mạnh bắt được cái này tam đại đệ tử. Ở đây này cái tam đại đệ tử kinh hoàng đích tiếng kêu trung tướng hắn đích quần áo rời khỏi xuống tới. Ngô Minh thay liễu tam đại đệ tử đích quần áo. Hắn hài lòng đích nhìn một chút chính mình đích thân thể. Hắn cảm giác được bây giờ hẳn là không ai có thể nhận ra mình liễu. Coi như là liễu tình. Liễu nói đám người đô muốn tốn hao một ít thời gian mới có thể nhận ra hắn là ai vậy. Tiết Lăng Vân liền lại càng không dùng nói. Ngô Minh xa xa đích tách ra Tiết Lăng Vân cùng thất đại âm thần. Hắn đầu tiên là hướng tới xa xa đích Ngọc Châu Phong bay đi. Bay đến Ngọc Châu Phong sau khi hắn mới tiếp tục đi phương Bắc bay đi. Dần dần đích hắn đích thân hình biến mất không thấy liễu. Tiết Lăng Vân cùng thất đại âm thần một bên tại Trường Sanh Sơn đại chiến. Một bên tìm kiếm Ngô Minh cùng Lăng Nếu Vũ đích rơi xuống. Đáng tiếc đã quá khứ một cái đã lâu thần. Tiết Lăng Vân đem tất cả bí mật đích địa phương đô tìm kiếm liễu một cái lần. Nhưng là vẫn đang không có tìm được Ngô Minh. Ngô Minh, ngươi thật là ngoan. Dĩ nhiên có thể trơ mắt đích nhìn ta đem Trường Sanh Sơn hủy đi. Tiết Lăng Vân chau mày. Hắn chứng kiến hôm nay là không cách nào tìm được Ngô Sáng Tỏ. Nghĩ thầm Ngô Minh khẳng định là đã đào tẩu liễu. Trường Sanh Sơn đệ tử đông đảo. Tiết Lang Vân cũng không phải chánh thức đích thần tiên. Hắn không có khả năng lưu ý đáo tất cả đích đệ tử đích. Nọ thất đại âm thần cũng gần là dựa theo gia hình đến phán đoán có phải là Ngô Minh. Bọn họ bảy tự nhiên cũng là không có thu hoạch. Ngô Minh có thể chạy trốn tới đi đâu liễu chứ? Tiết Lang Vân lại muốn liễu chỉ chốc lát. Hắn đột nhiên phóng lên cao. Thất đại âm thần đi theo hắn đồng thời rời đi Trường Sanh Sơn. Liễu Tình, Liễu Nói, Liễu Phàm ba người chỉ là bị trọng thương. Bọn họ gian nan đích bay đến Liễu Trường Sanh trên núi. Chỉ thấy Trường Sanh Sơn một mảnh đống hỗn độn. Khắp nơi đều là chết đích đệ tử. Liễu Tình không nhịn được bi từ giữa đến. Nói, ta Trường Sanh môn đặt chân hoa hạ ngàn vạn lần năm. Thật không ngờ hôm nay tao thụ như thế đại kiếp. Chấm, Liễu Nói cùng Liễu Phàm đích trong lòng cũng thật không tốt thụ. Mấy người vừa tại trên núi tìm kiếm Liễu một phen. Phát hiện ngay cả Ngô Minh cũng biến mất không thấy Liễu. Ba người cũng không biết Ngô Minh đi nơi nào. Bọn họ nghĩ sai lớn nhất đích có thể hay là Tiết Lang Vân đem Ngô Minh giết chết Liễu. Liễu Tình thâm thâm đích hít một hơi. Nói, hai vị sư đệ, này Tiết Lang Vân hủy ta sơn môn. Giết ta đệ tử vô số. Sau này ta Trường Sanh môn muốn cùng hắn không chết không ngớt. Liễu Nói cùng Liễu Phàm đôi yên lặng đích gật đầu. Kỳ thật lúc đầu Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo thất phái vây công núi Thanh Thành. Lúc ấy bọn họ cũng đã cùng phái Thanh Thành kết thù Liễu. Hơn nữa Ngô Minh cùng Tiết Lang Vân trong lúc đó đích cừu oán. Bọn họ trong lúc đó sớm muộn đô sẽ có xung đột đích. Liễu Tình vừa cùng Liễu Nói đám người bắt đầu cứu trợ môn hạ đích đệ tử. Ước chừng một ngày đích thời gian mới đưa tất cả bị thương đệ tử đích thương thế ổn định xuống tới. Nhưng là còn có một chút trọng thương đích đệ tử chết đi. Hơn nữa lúc trước chết trận đích một ít đệ tử. Lần này đây Trường Sanh Sơn tổn thất đích đệ tử vượt qua 3/1 trong. Tiết Lang Vân mang theo thất đại âm thần hướng tới phương Bắc bay đi. Hắn nghĩ sai Ngô Minh hẳn là chạy trốn tới Liễu Côn Lôn phái đi Liễu. Thượng một lần chỉ thấy đáo Ngô Minh cùng Côn Lôn phái đích người đang đồng thời. Cho nên Tiết Lang Vân vẫn tưởng rằng Ngô Minh cùng Côn Lôn phái đích quan hệ không sai. Ngô Minh đích thật là đi phương Bắc bay đi. Nhưng là hắn nếu không phải đi trước Côn Lôn phái. Hắn là tìm kiếm Bồng Lai Tam Tiên đi. Bây giờ Ngô Minh trong tay có Trường Sanh kiếm. Này Trường Sanh kiếm cũng là nhân gian số 1 số 2 đích tiên bảo. Ngô Minh ngự kiếm phi hành. Không lâu đã rời xa Liễu Trường Sanh Sơn. Tiết Lang Vân mang theo thất đại âm thần cũng chỉ dùng nửa ngày đích thời gian sẽ tới rồi Côn Lôn Sơn. Trước mắt đích Côn Lôn Sơn so với mấy tháng trước đã có rất lớn đích biến hóa. Lúc ấy Côn Lôn Sơn tại Vạn Quỷ Tông đích công kích tiếp theo phiến đống hỗn độn. Bây giờ Côn Lôn Sơn vừa khôi phục Liễu một chút tiên sơn đích diện mạo. Tiết Lang Vân đích thần thức tản ra. Hắn phát hiện tại Côn Lôn Sơn đích chủ phong thượng tựa hồ có người ở lại. Lập tức Tiết Lang Vân mang theo thất đại âm thần hướng tới Côn Lôn Sơn đích chủ phong bay đi. Côn Lôn trong núi bây giờ chỉ có 20 đến cái đệ tử. Này đều là lúc đầu theo Côn Lôn phái trốn ra được đích một ít người. Những người này đích tu vi đô coi như không sai. Tuyền Kỳ đạo trưởng đang ở cùng mấy Côn Lôn lão đạo thảo luận trọng kiến Côn Lôn phái đích truyền. Đột nhiên theo xa xa truyền đến Liễu một trận uy áp. Bất hảo, là âm thần. Tuyền Kỳ đạo trưởng trong lòng kinh hãi. Hắn mạnh đứng dậy. Lúc này Tiết Lang Vân đã mang theo thất đại âm thần xuất hiện tại Liễu Côn Lôn phái đích chủ phong trên. Côn Lôn phái tất cả mọi người vẻ mặt đích kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến Tiết Lang Vân dĩ nhiên sẽ mang theo thất đại âm thần xuất hiện ở chỗ này. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Tiết Lang Vân còn đang núi Thanh Thành. Tiết Lang Vân, ngươi vì sao gặp phải ở chỗ này? Bồng Lai đảo ba vị tiền bối chứ? Tuyền Ki đạo trưởng trong lòng khó có thể tin. Này âm thần vì sao gặp phải ở chỗ này? Chẳng lẽ Bồng Lai Tam Tiên đã gặp nạn liễu? Nghĩ tới đây, Tuyền Ki đạo trưởng vừa cảm giác được không quá có thể tin. Hừ, ta là tới tìm Ngô Minh đích. Ngô Minh có hay không giấu ở các ngươi Côn Lôn trong núi? Tiết Lang Vân lạnh lùng đích nói. Ngô Minh, Tuyền Ki đạo trưởng trong lòng sửng sốt. Trước Tuyền Ki đạo trưởng cũng từng cùng Ngô Minh thương lượng quá đối phó Tiết Lang Vân. Bởi vì lúc ấy Tiết Lang Vân giết chết Liễu Lý Phá Trần. Cho nên Tuyền Ki đạo trưởng từng chuẩn bị tìm Tiết Lang Vân báo thù. Nhưng là lúc này giờ phút này, Tuyền Ki đạo trưởng tâm lý không còn có một tia báo thù đích ý định. Đối phương thực lực quá mức kinh người. Nếu như còn muốn báo thù đó chính là tìm chết. Ngô Minh có hay không giấu ở các ngươi Côn Lôn phái trong? Tiết Lang Vân vừa lạnh lùng đích hỏi một câu. Không, không có. Ta cùng Ngô Minh đạo hữu tại núi Thanh Thành đích lúc đã cáo biệt liễu. Quay lại mấy ngày nay không còn có gặp qua hắn. Tình thế so với người cường, Tuyền Ki cũng không dám cường ngạnh. Hắn trái lại đích trả lời Liễu Tiết Lang Vân đích vấn đề. Hắn biết nếu cường ngạnh nói phỏng chừng Côn Lôn phái liền hoàn toàn hủy diệt liễu. Tiết Lang Vân gật đầu. Hắn cảm giác Tuyền Ki không giống như là tại gạt người. Bất quá hắn trong lòng rốt cuộc hay là có chút hoài nghi. Lập tức hắn nói. Ta muốn tại Côn Lôn trên núi hảo hảo đích tìm kiếm một phen. Cách chương.